Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Chương 85: Nhớ ủy thác. Không có cửa. Tựa hồ có qua một lần kinh nghiệm, Vân vận hiệu suất cực cao, chỉ chốc lát sau đã bắt rồi một đầu ngũ giai ma thú trở về. Nạp Lan Yên Nhiên hiện tại đấu sư tu vi, ứng đối cấp thấp ma thú cũng là không có vấn đề gì. Hai người không phát hiện chút tổn hao nào trở về. Chúng ta bắt đầu nướng đi. Lấy ra vị nướng cùng một loạt gia vị phẩm. Tiêu Nhàn nhìn thấy to mập ngũ giai ma thú, kìm lòng không được mà nuốt nước miếng một cái. Sau đó nói ra: Tiểu Y Tiên, Yên Nhiên, các người giúp hắn nướng đi. Nghe thấy Tiêu Nhàn, Vân Vận nhìn một chút Tiểu Y Tiên cùng Yên Nhiên hai người, có chút ngượng ngùng mở miệng nói: Ân ân. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời gật đầu một cái. Nàng biết rõ Vân Vận không biết nấu nướng, hơn nữa lần trước còn đem thịt nướng nửa chín nửa sống, cho nên trực tiếp đáp ứng nhiệm vụ này. Vân Vận tỷ, ta đến dạy ngươi làm sao nướng. Biết rõ Vân Vận lúc này nội tâm lúng túng, Tiểu Y Tiên hướng nàng vẫy vẫy tay, nhiệt tâm nói ra: Ừ, cảm ơn ngươi, Tiểu Y Tiên. Cảm kích nhìn thoáng qua Tiểu Y Tiên, Vân Vận nhất thời đi tới. Hiện trường Nạp Lan Yên Nhiên đồ nướng kỹ thuật là một nửa chiếc con. Chỉ có Tiểu Y Tiên biết, nàng mở miệng dạy nàng, Vân Vận tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Loại sự tình này, về sau nói không chừng còn nhiều hơn đến a. Học được đồ nướng cũng mới liền một ít. Ao ao ao, ánh kiếm màu xanh bay lượn. Trong chốc lát, ngũ giai ma thú đã bị phân cách thành từng cục chỉnh chỉnh tề tề thịt. Xinh đẹp. Nhìn thấy chiêu thức ấy, Tiêu Nhàn đột nhiên cảm giác kiếp trước đầu bếp Thái Mỏng nhất định chính là tại tạp kỹ đầu bếp xóc thịt trâu, cũng không gì hơn cái này. Nhìn thấy Vân Vận ba người đều đang nướng thịt, bản thân một người đợi ở chỗ này dường như có chút không quá thích hợp. Nhã Phi mở miệng nói: Ta giúp các ngươi cùng nhau nướng đi. Nghe thấy Nhã Phi lời này, tam nữ động tác một hồi, chố mắt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Tiêu Nhàn. Tiêu Nhàn, nhìn ta làm gì? Lại không phải là đối ta nói. Nhìn thấy Tiêu Nhàn bộ này mộng bức bộ dạng, Vân Vận ba người không khỏi tức cười. Bất quá đối với Nhã Phi, ba người xác thực không biết nên làm thế nào cho phải. Các nàng tự nhiên nhìn ra được Nhã Phi đối với Tiêu Nhàn là ý gì, nhưng các nàng lại nên làm như thế nào đây? Đây là một kiện đốt não chuyện. Nếu có thể giống như Tiêu Nhàn loại này không tim không phổi kia có thể quá tốt. Khục khục, Nhã Phi, ngươi biết đồ nướng sao? Nhìn thấy tam nữ không đúng thần sắc, Tiêu Nhàn biết rõ họa là mình chọc, ho khan mấy tiếng, nhất thời mở miệng nói: Ta không biết. Nghe thấy Tiêu Nhàn, Nhã Phi đây mới phản ứng được, cắn môi hồng, ngượng ngùng lắc lắc đầu. Nàng vừa mới nói như vậy, thuần túy là bản thân một người ngồi không thích hợp, cho nên muốn gia nhập vào trong. Đến mức đồ nướng, nàng thật đúng là không biết. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta nên nói cái gì cho phải? Đi, ngươi cứ nhìn là được. Thật sợ hãi lần nữa ăn được ma quỷ xử lý. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, trực tiếp cự tuyệt Nhã Phi có hảo ý. Ừ, Nhã Phi cúi đầu gật một cái, để cho người không nhìn ra nàng thời khắc này thần sắc. Nhưng từ trong lời nói vẫn là có thể nghe ra kia nhàn nhạt thất lạc. Tiểu Y Tiên mấy người một bên đổ nướng, Tiêu Nhàn ở một bên nhanh chóng tiêu diệt thức ăn. Không bao lâu, một đầu ngũ giai ma thú đã đi tới hơn phân nửa. Thịt này, rầm rầm rầm. Giữa lúc Tiêu Nhàn chuẩn bị nói một chút đây ngũ giai thịt ma thú chất thời điểm, trong lúc bất chợt từng trận đất rung núi chuyển, Tiêu Nhàn cảm giác thân thể của mình đều bị điên bá. Càng thêm làm hắn phẫn nộ chính là, đến miệng thịt cư nhiên, sạch trên mặt đất rồi. Tiêu Nhàn sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, ép em eo hắn đại gia. Cảm giác tâm nhanh tức điên, Tiêu Nhàn gương mặt lạnh lùng, chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời, một đầu màu tím ma thú thần tốc hướng phía bên này bay tới. Vảy thân sư đầu, mọc ra một hai cánh, chính là Tử Tinh Dực Sư Vương. Từ trong mắt hắn, và trên mặt thần sắc có thể thấy được, hắn lúc này cực độ phẫn nộ, cái cũng khó trách, thủ hạ mấy viên đại tướng, ngũ giai ma thú, liên tục gặp bất hạnh, cái này khiến hắn cái này làm lão đại làm sao bây giờ. Khiến cho gần nhất những tiểu đệ khác lòng người bàng hoàng. Sợ bóng sợ gió, một lần thì coi như xong đi, mẹ nó còn tới lần thứ hai, nói không chừng cuối cùng đều tìm ra hắn nơi nào đây. Hắn lại không ra mặt làm được hả? Mẹ, ma thú cấp 4 thì coi như xong đi. Hiện tại cũng giết ngũ giai rồi. Thật là, 4 có thể nhịn, 5 không thể nhịn. Lần này để cho lão tử bắt lại ngươi. Không phải đem ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Thuận theo khói lửa, Tử Tinh Dực Sư Vương thú thành công thuận theo đây một bên tìm tới. Nội tâm công phẫn hồn nhiên đã đạt đến cực điểm. FML, bên trong nghĩ thầm giết tứ phương Tử Tinh Dực Sư Vương. Đột nhiên hồn viên trong mắt co rụt lại, thân thể nhất thời cương trực, nhanh chóng tung tích, hắn nhìn thấy cái gì? Mẹ, tên sát tinh kia tại sao lại đến? Tử Tinh Dực Sư Vương nội tâm loạn hống không ngừng, đối với Tiêu Nhàn hãm hại hắn còn rõ mồn một trước mắt. Lúc này lại thấy Tiêu Nhàn, trong lòng của hắn làm sao có thể không hoảng, đặc biệt là nhận thấy được thực lực của đối phương, Tử Tinh Dực Sư Vương càng là hoảng được một nhóm. Tê dại, đấu sư đều có thể đè ép hắn gọi, hiện tại cũng đấu linh rồi, há chẳng phải là, ta kháo, không mang theo dạng này. Nội tâm rất là sợ hãi, đột nhiên, Tử Tinh Dực Sư Vương nhìn thấy một bên Vân Vận, nội tâm trực tiếp nổ thô tục, cảm giác toàn bộ thú sinh cũng không tốt, một cái Tiêu Nhàn hắn đều không chịu nổi, bây giờ còn có nữ nhân này đấu hoàng, tê dại, không cho lão tử đường sống a. Cảm giác mệnh bất do kỳ, Tử Tinh Dực Sư Vương cảm giác tương lai một vùng tăm tối, thậm chí phản ứng không kịp nữa. Trực tiếp từ trời cao rơi xuống, nhất thời lại một trận đất rung núi chuyển. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay cả vốn là cực kỳ tức giận Tiêu Nhàn, cũng bị Tử Tinh Dực Sư Vương con lẳng lơ này khí thao tác cho tỉnh mộng. Bất khả tư nghị nhìn về phía trước đạo này tứ giác tản ra thân ảnh. Tê dại, lão tử lần trước thù đều không tìm các ngươi báo. Các ngươi không nên quá mức phân rồi. Còn có cho hay không lão tử một con đường sống sao? Dựa một chút kháo, muốn giết cứ giết, lanh lẹ, lần này lão tử không chạy. Nhớ lão tử dưới có tiểu, lão tử sau khi chết, giúp ta chăm sóc kỹ con ta. Hùng hùng hổ hổ kêu lên một hồi, Tử Tinh Dực Sư Vương một cái xoay mình, trực tiếp cái bụng hướng lên trời. Nhắm hai mắt lại, một bộ đưa cổ bị lục bộ dạng, thấy Tiêu Nhàn mấy người đều sợ ngây người. Hệ thống, đây vô sỉ thao tác, như thế nào cùng người nào đó rất giống a? Suy nghĩ một chút, hệ thống nhất thời phiết hướng mình sở đãi thân thể. Tê dại, chính là gia hỏa này, quá mẹ nó giống như. Kháo, chơi xấu có phải hay không? Còn không tới đây cho lão tử. Bị Tử Tinh Dực Sư Vương sợ ngây người, Tiêu Nhàn một lát sau mới trở lại bình thường, nhìn thấy kia chơi xấu ủy thác Tử Tinh Dực Sư Vương. Không tức giận mà quát, mẹ nó đấy, giúp ngươi chiếu cố ngươi con trai, ngươi làm sao không nghĩ thành đầu đế đâu. Có tin không, lão tử trực tiếp bắt ngươi con trai bữa ăn ngon, qua đã liền liền cứ đến đây, đừng cho là ta sẽ sợ ngươi. Nghe thấy Tiêu Nhàn, Tử Tinh Dực Sư Vương nuốt nước miếng một cái, sau đó lải nhải mà bò dậy, một bên mạnh miệng, vừa hướng đến bên này đi tới. Đương nhiên, nếu như chân cùng cánh không run rẩy, vậy liền rất giống hắn nói như vậy rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.